Vu Đông mới an ủi Nhậm Hân Hân xong thì hỏi Hướng Hiểu Nguyệt. Hôm nay thứ mấy? Thứ năm, Hướng Hiểu Nguyệt trả lời. Vậy qua 12 giờ là 33, cách chương.